Sát thần Chí Tôn, chương 3026, C3026, Liên minh Kinh Hoàng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tước lão ca, trêu đùa hí lộng con mồi, không sai biệt lắm là được rồi ăn quá hóa dở. A Giang Trần cũng cao giọng nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, áp lực của Lộ Thiền lão tổ đại tăng, cảm thụ được Chu Tước thần cầm công kích gần như điên cuồng, biết vậy nên vô cùng cố sức. Chu Tước thần cầm có thể cùng thần linh tranh phong, lực công kích làm thiên địa biến sắc, triệt để áp chế Lộ Thiền lão tổ. Biển lửa khôn cùng, bao quanh Lộ Thiền lão tổ, ngao luyện nhục thể của hắn, phá hủy thần hồn của hắn. Lộ Thiền lão tổ biết mình đánh không lại Chu Tước thần cầm, đáng sợ nhất chính là, ở dưới Chu Tước thần cầm áp chế, hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ở trong biển lửa. Lộ Thiền lão tổ bị Chu Tước thần cầm thôn phệ, thân thể và thần hồn, toàn bộ hóa thành hư vô. Trong lúc nhất thời, đội ngũ liên minh ở phía sau kia, cũng tán loạn rồi. Chứng kiến Lộ Thiền lão tổ bị diệt, tín ngưỡng của những tu sĩ liên minh này, cũng triệt để hỏng mất. Lúc này, Giang Trần lại lăng không bay lên, giơ Thánh Long cung lên cao, quát. Người quỳ sinh, người đứng tử, người đầu hàng sống, người chống lại chết. Chu Tước thần cầm vung hai cánh lên, biển lửa cuồn cuộn, hướng bên này lan tràn tới. Bịch, bịch, cả đám tu sĩ, ở dưới uy áp đáng sợ của Chu Tước thần cầm, nhao nhao quỳ xuống đất, giơ hai tay lên cao, ý bảo đầu hàng. Hiển nhiên, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, những tu sĩ này đã triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Hạ Hầu Trấn chết rồi, đội ngũ của Hạ Hầu gia tộc bị diệt, hôm nay ngay cả Lộ Thiền lão tổ cũng chết, bọn hắn quần long vô thủ. Ở đâu còn có ý chí chiến đấu? Hết thầy cầm xuống, đại thánh chủ mang theo cường giả của thánh địa, nhao nhao tiến lên, quét dọn chiến trường. Chiến cuộc, triệt để xuất hiện cải biến, bên chiến trường chính bị quét sạch, còn lại từng khu vực phòng thủ, tất cả tu sĩ của liên minh phản thánh địa, cũng khó thành họa lớn rồi. Không đến một canh giờ, Vĩnh Hằng thánh địa liền hoàn toàn thu phục. Mà tin tức Lộ Thiền lão tổ chết trận, đội ngũ của Hạ Hầu gia tộc vẫn lạc. Cũng như ôn dịch truyền khắp thần đô. Toàn bộ thần đô lập tức sôi trào. Ai cũng không nghĩ ra, liên minh phản thánh địa tổng tiến công, vậy mà sẽ dùng loại phương thức này xong việc. Cơ hồ tất cả tu sĩ đã thành tù binh của thánh địa. Tuy đây không phải toàn quân bị diệt, nhưng cùng toàn quân bị diệt không có bất kỳ khác nhau. Hoàng thất chấn kinh rồi. Hạ Hầu gia tộc đồng dạng chấn kinh rồi. Toàn bộ liên minh phản thánh địa đều chấn kinh rồi. Vốn liên minh phản thánh địa đã xuất hiện vết rách thoáng cái lại lớn hơn rất nhiều. Thần đô, hoàng cung nội viện, kể cả thần quốc hoàng đế, Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng Tiêu Giao Hầu, còn có cự đầu khắp nơi, khẩn cấp tụ tập lại với nhau, thương nghị đối sách. Đội ngũ liên minh phản thánh địa, bây giờ nhìn giống như lớn hơn rất nhiều, nhưng mà trải qua trận chiến kia, rất rõ ràng, sĩ khí đã hạ xuống thấp nhất. Biểu lộ của hoàng đế bệ hạ cũng vô cùng ngưng trọng. Nhìn tình báo từ Vĩnh Hằng Thánh Địa mang về, bàn tay của hắn cũng khẽ run lên. Đây hết thảy, quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, các loại nhân tố bọn hắn đã cân nhắc hết, kể cả Thánh Địa có bao nhiêu sức chiến đấu, đều tính toán ở bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ hồ tất cả mọi người kiên định cho rằng, trận tổng tiến công kia, mặc dù không triệt để cầm xuống Thánh Địa, cũng làm cho Thánh Địa nguyên khí đại thương. Vô lực chống cự. Lại tuyệt đối không thể tưởng được, chiến cuộc lại phát sinh như thế. Làm sao có thể, hoàng đế bệ hạ thì thào tự nói, ai đến nói cho trẫm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới hoàng thất Lộ Thiền lão tổ ta, chính là bán thần. Vĩnh Hằng thánh địa làm sao có thể giết Lộ Thiền lão tổ? Đây tuyệt đối không phải sự thật. Bệ hạ, người xem phần mật báo này, nơi này có tình hình chiến đấu kỹ càng. Lộ Thiền lão tổ, chính là bị một thượng cổ thần cầm tiêu diệt. Đầu hung cầm kia, chính là tứ đại thần thú. Chu Tước thần thú a, cái gì? Tứ đại thần thú, hoàng đế bệ hạ nheo mắt. Vĩnh Hằng thần quốc chưa từng có huyết mạch của tứ đại thần thú a. Chu Tước thần thú này, lại là chuyện gì xảy ra? Bệ hạ, đây là chắc chắn 100. Chu Tước thần thú kia có địa vị gì, ai cũng không biết. Nhưng mà từ tình báo ở hiện trường. Giống như Chu Tước thần cầm kia, cùng một người của Vĩnh Hằng Thánh Địa có quan hệ. Ai? Thiệu Uyên, chính là gia hỏa ở Thiên Tài Luận Kiếm giết chết Hạ Hầu Tông. Tiêu Dao Hầu một mực không nói, nghe xong lời này, cơ bắp trên mặt có chút co lại. Người nói cái gì? Chu Tước Thần Cầm, cùng Thiệu Uyên có quan hệ. Đúng vậy, Tiêu Dao Hầu hung hăng nện lên mặt bàn. Lại là tên xúc sinh Thiệu Uyên này, xúc sinh này nhiều lần xấu đại sự của ta. Hắn hà đức hà năng, làm sao có thể để cho thần thú huyết mạch giúp hắn? Thiệu Uyên này thập phần quỷ dị, ai cũng nói không rõ ràng, hắn là làm sao cùng Chu Tước Thần Thú nhấc lên quan hệ. Bệ hạ, Tiêu Dao Hầu, đại quân bị diệt, cường giả vẫn lạc, liên minh phản thánh địa ta tràn đầy nguy cơ. Phải sớm làm quyết định, nếu không, chờ thánh địa thở dốc xong, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Nói láo, thánh địa chẳng qua là may mắn thắng một trận, hiện tại bọn hắn tự bảo vệ mình cũng khó khăn, nào có dư lực gì đến phản công chúng ta. Bọn người không nên hoảng hốt, trận chiến này, thánh địa tổn thất cũng lớn. Bọn hắn tạm thời vô lực phản công, lúc này, thần quốc hoàng đế bệ hạ cùng Tiêu Dao Hầu, ngược lại là thần kỳ nhất trí. Vốn, hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc ở lợi ích tầm đó, âm thầm cũng có xung đột. Thế nhưng mà sau trận này, mâu thuẫn xung đột giữa bọn hắn lại lần nữa nhược hóa. Hiện tại, thánh địa lại thành họa lớn trong lòng bọn hắn. Bệ hạ, Tiêu Dao Hầu, sức chiến đấu của thánh địa ba đại thánh chủ còn ở đó, hôm nay lại tăng thêm Chu Tước Thần Thú. Nhìn về phía trên, sức chiến đấu đỉnh tiêm của thánh địa cũng không có hao tổn bao nhiêu. Có lẽ, chúng ta nên mời hai vị thần cảnh lão tổ về, bảo đảm liên minh an toàn a. Đúng vậy, lúc này, có lẽ chỉ có thần cảnh tiền bối mới có thể ổn định thế cục. Những thế lực liên minh này, trong lòng cũng run sợ. Loại nhân vật như Lộ Thiền lão tổ cùng Hạ Hầu Trấn cũng đã vẫn lạc. Có thể thấy được đầu Chu Tước Thần Cầm kia đáng sợ đến cỡ nào. Những người ở đây, căn bản không người nào có thể chống cự được. Có lẽ, chỉ có cường giả thần cảnh mới có thể áp chế con thần thú kia. Trong lúc nhất thời, hào khí của hiện trường vô cùng áp lực. Hừ, hai vị lão tổ phải áp chế thánh địa thánh tổ, nếu như bọn hắn phản hồi, vạn nhất phong ấn không vững chắc, chẳng phải là thả hổ về rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi thánh tổ đại nhân thoát khốn, chỉ sợ chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Cách chương.